Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 259. Một quyền một cái, giết chết Tiga Anchaman. Trần Vũ lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, toàn bộ từ 10.0010.512. Không tăng tới 10.0001.0812. Không, thực lực có chút tăng lên hắn. Ở Viêm Hoàng Quốc đến gần bờ biển Lâm Hải Thành, tạm thời ở lại, đánh chết quái thú Thiết Giáp Long. Tam hạng thuộc tính phân biệt tăng lên 100 điểm. Giết chết quái thú Grass, tam hạng thuộc tính cũng tăng lên 200 điểm. Đánh bể quái thú Tiga Anchaman, tam hạng thuộc tính phân biệt tăng lên 300 điểm. Phía sau quái thú càng ngày càng đáng tiền. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể một mực thắng được đi. Mấy ngày sau, cái thứ tư quái thú Nicola xuất hiện ở trên biển. Mỹ Lực Kiên một nhánh hàng không mẫu hạm đội toàn quân tiêu diệt. Thuấn di tới Trần Vũ, một quyền đánh bể Nicola. Tam hạng thuộc tính cũng tăng lên 400 điểm. Lại qua 7 ngày, thứ năm quái thú xuất hiện ở English, triển chuyển thế giới các nơi. Trần Vũ đem từng cái quái thú đánh thành đống cặn bà. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực sau đó tăng lên. Không phải là quái thú quá yếu, mà là hắn quá mạnh mẽ. Lấy hắn bây giờ thực lực, đủ để nghiền ép cửu kiếp tán tiên. Toàn bộ pháp tắc lĩnh ngộ cũng đi đến phàm giới cực hạn. Cường độ thân thể có thể so với hạ phẩm tiên khí. Hắn một khi thi triển vạn chư bôn đằng trường, thì tương đương với 10.000 cái chính mình đồng thời công kích. Đánh giết một đám cửu giai tán tiên đều không thành vấn đề. Cho dù bằng thực lực bản thân, đánh không thắng bất hủ chân thần, có tiền có hệ thống hắn, cũng có thể giết chết bất hủ chân thần, cho bất hủ chân thần sung mãn điểm tinh thần thác loạn. Lợi hại hơn nữa bất hủ chân thần, cũng chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt, coi như cho bất hủ chân thần nạp quá đắt. Hắn đại khái có thể dùng hệ thống nạp nhiễu loạn đối phương, sau đó dùng hiên viên kiếm giết chết. Tiên cấp trung cấp tham tra thuật cũng không nhìn thấu hiên viên kiếm chút nào, đủ để chứng minh hiên viên kiếm là một kiện thần khí cấp khác trở lên pháp bảo. Trưa hôm nay, hạ vị thần cấp bậc Tây Phương Cự Long Stani hạ xuống ở Già La Quốc Tây Bộ một cái thành phố. Quái thú tới, chạy mau a! Từng cái người Già La vẻ mặt kinh hoàng nhấc chân chạy như điên. Già La Quốc là một người miệng nước lớn, nổi danh toàn cầu du già thuật, liền là vì cổ đại Già La Quốc, lúc ban đầu coi như lấy lòng nam nhân yoga, bây giờ đã biến thành mấy triệu nữ nhân, lúc rảnh rỗi không thể thiếu vận động, một đôi cánh thịt, cả người long lân, dáng khổng lồ Stani. Mở ra miệng to như chậu máu hút một cái, từng cái người Già La tiếng kêu rên liên hồi bay vào trong miệng nó. Răng rắc âm thanh vang lên, máu tươi từ khóe miệng của nó nơi chảy ra. Hơn một tiếng sau, mười mấy chiếc chiến đấu cơ bay nhanh tới, từng viên mí sai gào thét mà ra. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên, Stani bị tạc được máu thịt be bét, ngâm. Vang vọng đất trời tiếng rồng ngâm sau đó, một đạo đen nhánh quang mang từ trên trời hạ xuống, đắm chìm trong hắc quang. Stanley thương thế khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không trung địch nhân, nó há mồm phun ra một cái long tức, nóng bỏng vô cùng long tức mãnh liệt tới, từng chiếc một Già La chiến đấu cơ biến thành nước thép, hồ lạp lạp rơi trên mặt đất. Trần Vũ chậm rãi thuấn di tới, người Già La thích bật hách, có lẽ có thể cùng Tây Phương Cự Long đánh lưỡng bại câu thương. Ngoạt tào, lại vận dụng vũ khí nguyên tử, một cái tát đập chết Stani, đem đối phương thi thể thu vào cá nhân trong không gian. Trần Vũ lắc mình rời đi. Kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên, một đóa to lớn Ma Cô Vân bay lên. mang theo nhiệt độ cao khí lãng, đem vô số người già la hóa thành tro bụi, đem rất nhiều đồi cùng nhà cũng san thành rồi đất bằng phẳng. Ta sao liền chạy đây? Đều không cảm thụ một chút đầu đạn hạt nhân uy lực. Cười trên nỗi đau của người khác, Trần Vũ trở lại trong biệt thự, lấy ra 2 cân Tây Phương Cự Long Long Can, xào 1 phần phao tiêu gan heo. Không, hẳn là phao tiêu long can mới đúng. Cũng không đúng, Tây Phương Cự Long giống như đã mọc cánh tích dịch, không tính là chân chính long. Buổi trưa ăn phao tiêu lai giống long can, buổi tối ăn hấp muối lai giống long tâm, ngày mai thịt kho tàu lai giống thịt rồng, dùng đại ngũ hành điều vị trưởng làm một nồi thơm ngát cơm. Liền phao tiêu lai giống long can, Trần Vũ nồng nhiệt ăn mấy miếng phao tiêu lai giống long can đi xuống, trong thân thể dâng lên một dòng nước nóng. Một lát sau, tiểu Trần lâm vào cuồng bạo bên trong, cá nhân số còn lại biến mất chút ít, sao động không thấy tăm hơi. Hiệu dụng quá mạnh mẽ, hay lại là thuần thiên nhiên? Có muốn hay không biến thành bột bán cho những thứ kia nam đồng bào? Đi ra ngoài chạy hết mấy giờ, hoàng hôn hạ xuống đang lúc về đến nhà Trần Vũ, lại lấy một mâm hấp muối lai giống long tâm. Long tâm tác dụng mạnh hơn long can rồi gấp mấy lần, hỏa hệ pháp tắc đảo qua một cái, đồ ăn thừa cơm thừa hóa thành hư vô, chén đũa nhất thời trở nên sạch sẽ. Lần này trò chơi nếu là một cái thế giới chân thật diễn biến tới như vậy, từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện. Trần Vũ cân nhắc một phen sau, từ cá nhân bên trong không gian xuất ra một máy tính, bắt chước kiếp trước giới một bộ cao chấm điểm kinh điển điện ảnh, biên soạn một cái tương ứng kịch bản. Sau đó hắn một bên ở trong máy vi tính xem phim, một bên nhanh chóng đánh máy. Điện ảnh lúc kết thúc, hắn kịch bản là làm xong. Ta đây không phải là chép lại, nhiều lắm là đoán làm in lại, đem cái thế giới này đồ vật chuyển tới Thiên Lam Tinh bên kia. Ngày kế, Trần Vũ nhìn bát bộ điện ảnh, 8 cái cùng với đối ứng kịch bản cũng bị hắn lấy đi ra. Không biết cái thế giới này vật thật có thể hay không xuất ra đi. Hoàng kim bạch ngân giá trị quá thấp. 1. 0. Có thể trộm nhị không thể cướp. Coi như thủ đoạn đều xuất hiện, cũng biết không được bao nhiêu. Xe hơi, vũ khí, máy bay loại khoa học kỹ thuật hàm lượng quá kém, kiếm về đi vậy không có tác dụng gì. Hắn có khuynh quốc khuynh thành đường thi, tự nhiên coi thường còn lại mỹ nữ. Tinh tế tính toán, Trần Vũ giờ khóc giờ cười phát hiện, kiếp trước giới vật thật với hắn mà nói chính là phế phẩm. Cái thế giới này bị phong cấm rồi, không có biện pháp ở tinh không mênh mông khai thác linh thạch cùng thiên có thể thạch. Âm thầm suy nghĩ một phen sau, hắn sâu sắc ý thức được, ngoại trừ đánh quái thú bên ngoài, hắn chỉ có thể chuẩn bị một ít kịch bản trở về. Sau đó hơn nửa năm, Trần Vũ cách mỗi 7 ngày phải đi đánh chết một cái quái dị thú. Thời gian còn lại cơ hồ cũng ở nhà, một bên xem điện ảnh truyền hình máy, một bên đào cổ cùng với đối ứng kịch bản, thỉnh thoảng dựa theo viết vài bài bài hát. 220 mấy ngày, đây là ta đánh chết thứ 32 cái quái thú. Tam hạng thuộc tính lại tăng lên 3200. Không, cộng thêm trước 31 cái quái thú, lực lượng của ta, tốc độ, tinh thần lực phân biệt tăng lên 52.800. Không, thứ 8-15 quái thú như cũ không chịu nổi một kích. Tam hạng thuộc tính phân biệt gia tăng 8.500. Không, rõ ràng cho thấy cho ta đưa thuộc tính, thấy từng cái quái thú cũng không đỡ nổi một quyền của mình. Trần Vũ cân nhắc một phen sau, lại tiêu tiền vọt một ít thời gian lưu tốc. Hắn muốn một mực đánh xuống, thẳng đến đánh không thắng quái thú mới thôi. Bây giờ đánh chết một cái quái dị thú, tam hạng thuộc tính cũng có thể gia tăng hơn 8.000. Không tính là tốc độ cùng tinh thần lực, mỗi gia tăng hơn 8.000 điểm lực lượng, ta khí lực sẽ gia tăng hơn 400 tấn. Cơ sở tốc độ càng nhiều, tự thân tốc độ càng nhanh, cơ sở lực lượng càng nhiều, khí lực lại càng lớn, cơ sở tinh thần lực càng nhiều, dị năng, linh hồn, pháp tắc cũng sẽ tăng cường theo. Chỉ cần tam hạng thuộc tính đạt đến tới trình độ nhất định, một quyền là có thể đánh bể thần tiên, nhất niệm cũng có thể diệt sát tiên thần, truy tinh cản nguyệt không thành vấn đề. Chờ đánh quái phồng thuộc tính trò chơi kết thúc, liền kiếm nhiều tiền một chút, thăng cấp tổ long luyện thể quyết, đem cường độ thân thể sung mãn đi lên, tránh cho cường độ thân thể chế ước lực lượng, hay hoặc là bởi vì dùng sức quá mạnh mà đưa đến thân thể tan vỡ. Thời gian trăn trở, lần lượt quái thú, chết ở trầm vũ dưới nắm tay, từng cái quan phương cùng không phải là quan phương cơ cấu. Toàn lực nghiên cứu từng cái quái thú gen, tổng thống tiên sinh, quái thú chiến sĩ ra đời. Smartha nói, tốt mấy cái quốc gia đều có quái thú chiến sĩ. Hát vẻ mặt phức tạp nói, Smartha trợn mắt líu lưỡi nói, làm sao có thể, nửa tháng trước, Viêm Hoàng Quốc xuất hiện siêu cấp võ giả. 3 ngày trước, English chế tạo ra superhero. Ngày hôm qua buổi sáng, Caesar Quốc cũng có siêu cấp thú nhân rồi, còn có một ít người thức tỉnh dị năng. Orlando nói, thế giới thay đổi. Hát nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.